Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, Bến Sông, 3, tháng 6 không phải là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, mùa, bờ biển người cũng biết, ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, chú ý Kim Cửu Ngân 10, nhưng quen thuộc nước ngọt cua người biết. Tháng 6 có một loại bàng giải nhất là mỹ vị, đó chính là tháng 6 hoàng, ấu răng nước ngọt cua. Thời điểm này nước ngọt cua ở vào trong một năm đổi sắc mới bắt đầu giai đoạn. Cua sắc còn có chút xốp, chúng lông tơ lơ lỏng, tuy trống mái đều không có cua cao. Có thể thực hiện cởi sắc chúng liều mạng ăn uống trong thân thể dự trữ hạ bão mãn gạch cua. Đẫy đà mềm thông thuận. Thượng vỉ hấp một chưng hội xì xì chảy mỡ, ấu răng cua nhóm rất khôn khéo, chúng biết lúc này chính mình lực phòng ngự không đủ, dễ dàng bị bắt ăn, sở dĩ phải nỗ lực hướng bùn cát trong toàn, chui vào, chỉ có nước khô cạn mới dễ dàng cho bắt, lâu môn thôn nước một đám, lão ngao liền dẫn theo thùng nước chạy tới vớt cua đồng. Trong thôn có người đã khai mở vớt. Các có rất mạnh mẽ địa bàn ý thức cùng tông tộc tính. Sông nhỏ cả đoạn khô cạn, có chút đẳng cấp không trong thôn, nhưng như cũ bị lâu môn thôn dân nhận thức làm là mình thôn địa bàn. Không cho ngoài thôn nhân đi nhặt thu hoạch ngư, hiện tại nước sông làm, vậy thì thật là nhặt mà không phải vớt. Thu hoạch ngư hà giải rất đơn giản, Ngao Mộc Dương cưỡi vùng núi mô tơ đi đến. Khúc sông trên có người do dự, một ít lầu cửa hán tử tại cao giọng hô, các người có hay không lương tâm, bọn ta thôn này bến sông, trong đất hoa màu không có tưới, cây lúa đều muốn làm chết á, các người trả lại đoạt bọn ta cá. Có thôn ngoại nhân bất mãn nói, này khúc sông lại không tại thôn các ngươi trong, cá cũng không phải là các ngươi thả, tại sao là các ngươi? Lâu môn thôn bí thư chi bộ phó quốc chính ngồi xổm trên bờ hút thuốc. Hắn cùng Ngao Mộc Dương là người quen. Thấy được Ngao Mộc Dương cưỡi motorcycle đến nơi, hắn liền đứng người lên cười nói. Nha, Ngao đội trưởng, đây là tới làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Qua kiếm chút cua đồng nếm thử. Nếm cái tươi sống nha. Phó quốc chính nói, ngươi muốn là muốn ăn nói một tiếng. Ta lão trả cho ngươi đưa qua, ngươi như thế nào vẫn chuyển nhà tới đây chứ? Motorcycle trên có Ngao Mộc Dương, trước người hắn là tướng quân, đằng sau có sói gia huynh đệ, quân chủ cùng có phúc lách vào tại chúng giữa. Trên đầu xe vẫn rơi xuống nữ vương, hẹp hòi vùng núi mô tơ ngồi bầy, cùng anh em hồ lô giống như một cây đằng thượng bầy qua. Ngao Mộc Dương quay đầu thấy bọn nó. Mấy tiểu tử kia một cái lực dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm miệng. Thoạt nhìn rất vô tội bộ dáng. Việc của mình tình chính mình làm. Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Ta còn là chính mình tìm đến a. Hắn cười cười nói. Phó quốc chính tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn đi trong sông nhặt sông nhỏ tươi sống. Không riêng không ngăn trở. Vẫn đụng tới đây cùng hắn trò chuyện lên. Ai? Ngao đội, có nghe nói hay không? Đông Dương khu đôi liễu rãnh mương chuyện ma quái. Mấy cái không làm việc đàng hoàng đầu đường xó chợ bị quỷ cho thu thập. Ngao Mộc Dương kéo ống. Quần nói, tuyệt đối là càn rỡ truyền. Thế đạo này nào có quỷ a? Phó quốc chính lời thề son sát nói. Ta có nội tình tin tức. Bởi vì ta con dâu ra chính là đôi liễu rãnh mương. Ta trượng cột vẫn đi tham gia cứu hỏa. A, bên kia một cái nuôi dưỡng trì lửa cháy. Bọn họ đi cứu hỏa sau đó phát hiện mấy cái bị sợ ngu ngốc đầu đường xó chợ. Nghe nói những cái này đầu đường xó chợ bình thường việc ác bất tận. Trộm đạo, hơn nữa trộm chó làm cho đường đi thượng bị xe đụng chết lừa bịp người tiền. Kết quả lần này ác hữu ác báo. Ta trượng cột nói. Lúc ấy làm cho bọn họ là cái quỷ thủy. Trước kia bọn họ bên kia ồn ào qua quỷ thủy. là một đặc biệt hung nữ quỷ. Khi còn sống bị xấu bà bước đến bước đường cùng nhảy cầu tự sát. Về sau cách vài năm liền xuất ra ồn ào một hồi. Trước đây ít năm trong thôn tới đại sư. Nói vậy nữ quỷ ra hồn. Liền xây dựng một cái bát quái trận tới trấn áp nàng. Bát quái trận đối ngoại liền tuyên bố là nuôi dưỡng trận. Buổi tối hôm qua nuôi dưỡng trận bị hỏa thiêu. Quỷ kia lập tức xuất ra. Ngao Mộc Dương nghe mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn nói, nếu như cô gái này quỷ chuyên môn ồn ào người xấu. Vậy còn rất tốt a. Phó Quốc Trinh gái gái lỗ tai nói, quỷ làm sao có thể phân người đến ồn ào. Đoán chừng này mấy cái đầu đường xó chợ không may. Không biết tốt xấu đi chiếm kia bát quái phong ấn trận. Kết quả bọn họ hào chết, không chết vẫn làm ra hỏa hoạn. Này không, bát quái trận phá, nữ quỷ liền xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn dặn dò Ngao Mộc Dương. Đây đều là ta độc nhất vô nhị nội tình. Cũng đừng ra bên ngoài loạn truyền. Hiện tại quốc gia linh dị cục điều tra người qua bên kia. Phía trên hạ mệnh lệnh giữ bí mật nha. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Lão Giao, ngươi là nhìn phim ma nhìn nhiều ba. Phó Quốc Chính bất mãn, nói, ngươi không tin toán, ta nói với ngươi việc này là để cho ngươi cẩn thận một chút. Này trong sông cũng chết đuối hơn người, cẩn thận đụng với quỷ thủy. Thấy Ngao Mộc Dương đối với chuyện ma quái chủ đề không có hứng thú. Hắn liền ngậm lấy điếu thuốc rời đi, khác tìm người bày ra vẻ mặt cao thâm mạc chắc, biết Đông Dương khu đôi liễu ránh mương sự tình sao. Ta có độc nhất vô nhị nội tình, đường sông hẹp hòi, tràn đầy lầy lội, có chút trong hầm còn có nước, một ít cỏ non cá, tiểu cá trích cùng sa leo tử tại vô lo vô nghĩ du động. Chúng cũng không biết tận thế đã đến gần, Ngao Mộc Dương đưa chân tại bùn trong đuổi theo, bên cạnh có người cười nói, Ngao chủ nhiệm, làm gì vậy, dẫm chai cò sao? Hắn hiện tại xưng hô rất loạn, thôn cán bộ nhóm gọi hắn Ngao đội trưởng, có người gọi hắn Ngao thôn trưởng, cũng có người gọi hắn Ngao chủ nhiệm, bởi vì hắn trên thực tế là long đầu thôn thôn chủ nhiệm. Đối mặt người trong thôn thiện ý trêu chọc, Ngao Mộc Dương cũng trở về lấy thiện ý mỉm cười, ta xem một chút có thể hay không dẫm cái lươn, kia người trong thôn nói, ai... Chúng ta này sông nhỏ nuôi dưỡng không lớn lươn, nhiều lắm là có mấy cái cá trạch, ngược lại là các ngươi bên kia Long Tiên Hồ Hoàng Kim thiện lợi hại. Ta đã ăn một mảnh, thực hăng hái a, tùy ý phiếm vài câu. Ngao Mộc Dương phát hiện bờ sông có một mảnh bùn gành xuất hiện lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng, những cửa động này còn có bọt khí ra bên ngoài bốc lên. Thấy vậy hắn liền kết luận. Đây là cua đồng ổ, cua đồng không giống bì bì tôm như vậy có tâm nhãn. Biết mang thỏ khôn có ba hang trò hề, chúng đào một cái lỗ sử dụng đợi ở bên trong, bởi vì chúng bò sát tốc độ rất nhanh, phải bắt được chúng cũng không dễ dàng. Đối phó sông nhỏ cua không thể dựa vào đào động, bởi vì cua đồng xác quá mềm yếu, đào lấy khả năng liền bắt bọn nó cho đào toái. Muốn bắt cua đồng có dựa vào lưỡi câu, Ngao Mộc Dương lấy ra một cây mềm dây kẽm cuối cùng buộc khối gà ruột, sau đó chậm rãi nhét vào trong động. Cua đồng đổi sắc cần đại lượng chất dinh dưỡng, thời điểm này chúng thói quen về ăn rất mạnh, thấy cái gì ăn đều sẽ không bỏ qua. Dây kẽm thử thăm dò hướng trong động để vào, không nhiều lắm hội hắn cũng cảm giác được dây kẽm bị cái gì túm động một chút. Thấy vậy, hắn lập tức ra bên ngoài kéo dây kẽm, không vội không chậm, đợi đến dây kẽm đẩy ra ngoài, cua đồng cũng liền xuất ra. Từng con một có lớn chừng hột đào cua đồng dùng cái kìm dùng sức kiềm chế lấy gà ruột. Ngao Mộc Dương tính cả gà ruột một chỗ cầm cua đồng bỏ vào tùy thân mang trong giỏ trúc. Trước khi chết để cho này cua đồng ăn bữa cơm no. Lão Ngao là một thiện lương người. Cua đồng mang theo gà ruột tiến nhập giỏ trúc, thoạt nhìn vẫn vui thích. cái miệng nhỏ nhắn một cái lực ra bên ngoài bốc lên bọt trắng. Đoán chừng nó cho là mình chiếm đại tiện nghi. Một hai phút, lại có một cái cua đồng lọt vào. Hai cái cua đồng đều vui thích. Từng người ôm một đoạn gà ruột tại nơi này vui vẻ gặm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.